Chương 317, nộ xích. Lập tức đã có người đứng lên, hướng về Diệp Trù nói rằng, ngươi sở hữu hỏa chi ý chí sao cái này nhân loại không kiêu ngạo không xiểm định. Nhìn Diệp Trù không nói gì, liền tiếp tục nói rằng, các đời hổ ca đại nhân đều là bởi vì có hỏa chi ý chí, mới có thể chịu đến mọi người kính yêu, cũng sẽ đạt được mọi người chúc phúc. Nhưng là ta muốn hỏi chính là trước mặt vị này đệ lục hổ ca đại nhân, ngươi có thể hay không sư nở dê đan nở dê cái này hổ cả vị Diệp Chu dùng phảng phất là thần linh quan sát phàm trần nhãn thần nhìn cái này nhân loại nói rằng, dũng khí của ngươi có thể tăng, không quan hệ, ngồi xuống trước đã. Cái này nhân loại không ngờ tới đã từng như vậy cương ngạnh đệ lục hổ cả cư nhiên hiện tại nói tới nói lui như vậy bình thản, nhưng cái ý niệm này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, dù sao vừa mới cái kia ngôn ngữ đã trên cơ bản chọc giận đang ngồi mọi người. Đến khi Diệp Chu để cái này nhân loại sau khi ngồi xuống, liền quay đầu nhìn chung quanh một cái trước mặt cái này ngồi vào chọn hai hàng cổ nổ hạ trọng yếu nhân viên. Nhẹ cười nói rằng, là của ta xác thực không cần mê hoặc ý chí, tin tưởng các vị đang ngồi đều có hỏa chi ý chí cũng có tuyển trạch vì hắn trả giá hết thể giác ngộ. Nhưng là các ngươi biết vì sao hổ cả là ta mà không phải là các ngươi sao? Diệp Chu cũng không có dừng lại, đem thanh âm cất cao thêm vài phần, nói rằng, bởi vì ta sở hữu thực lực, trong cái thế giới này thực lực tuyệt đối. Sở hữu quan sát hết thể thực lực. Sở hữu lúc dở tay dở chân, tiêu diệt một cái quốc gia thực lực. Ta muốn xin hỏi các vị đang ngồi, có ai dám giống ta đánh một trận lúc này? Diệp Chu dừng lại một chút, nhìn Chu Vi, lại tiếp tục nói rằng, có thể mọi người muốn nói, năm đó cái kia hôn chiến lịch sử đã qua, thế nhưng vĩnh viễn không nên quên một việc, ở cái này ní giả trong thế giới, như trước có một ít không thể nói nói sự tình. Chúng ta cổ nổ hạ thôn hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng chúng ta cổ nổ hạ thôn ní giả cũng đích xác có thương vong, có hy sinh. Cổ nổ hạ thôn cũng đích xác ra khỏi rất nhiều khiếp sợ với thế giới nỉ dạ. Bọn họ cũng không có tư nhân hướng về hồ cổ nổ hạ thôn kính dâng ra khỏi chính mình tất cả. Thế nhưng vì sao có người nhiều như vậy nguyện ý vì cái này cổ nổ hạ thôn kính dâng cổ nổ hạ thôn, vẫn như cũ xuất hiện qua phản nhẫn, cũng như trước xuất hiện qua giống như đản dầu người như vậy. Ở trên danh nghĩa nói vì làng mà nỗ lực, lại ở sau lưng làm nhiều như vậy dùng hán ngữ làng danh tiếng sự tình xù nạ lúc này nắm chặt quả đấm một cái. Bởi vì hắn cho tới nay đều cảm giác mình chiến đấu năng lực hẳn rất mạnh, ở gặp phải chân chính xâm lấn cổ nổ hạ thôn nhân, cho dù là làm là cường đại nhất ảnh, tất cả mọi người thật sâu yêu ảnh, lại không có đầy đủ năng lực bảo vệ làng. Hơn nữa nạ gạ tổ ở xâm lấn cổ nổ hạ thôn thời điểm, nàng là chân chính cảm nhận được chính mình cảm giác vô lực, căn bản cũng không có biện pháp cùng với là địch. Nàng hận thực lực của chính mình vì sao kém xa như vậy, tuy nhiên lại không có biện pháp nào. Mà Diệp Chu những lời này thực sự là nói đến xù nạ trong lòng chỗ đau, đang ngồi người cũng đều minh bạch đạo lý này, đứng lên cùng Diệp Chu phản bác người, hiện tại lại lặng lẽ ngậm miệng lại. Diệp Chu lại nhìn một chút Chu Vi, tiếp tục nói rằng, lần thứ tư nhận giới đại chiến gần đến, mọi người cũng lớn bộ phận đều là trải qua lần thứ ba nhận giới đại chiến người, đều hiểu một hồi chiến tranh đối với thôn ý nghĩa ở nơi nào chiến tranh liền ý nghĩa có nhiều người hơn trôi dạt khắp nơi, có nhiều hơn nhân thê ly tử tán, mà chúng ta những thứ này thượng tầng người. Vì phần lớn người quyền lợi, chỉ có thể là hy sinh tiểu bộ phân nhân gia đình, thế nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, những người này chính là của chúng ta đồng bào. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có phạm qua sai lầm gì, bọn họ chỉ là cuộc sống bình thản lấy, sau đó yên lặng vì thôn này làm công hiến. Sau đó cũng bởi vì một ít cùng bọn họ chân chính lại nói tiếp, căn bản là không có chút quan hệ nào nguyên nhân, nhất định phải bỏ ra tất cả đại giới, thậm chí sinh mệnh, ai tới nói cho ta biết nguyên nhân không sai. Nhỏ yếu bản thân lì hệ nờ là một loại nguyên tội, ở thực lực ngươi không đủ cường đại thời điểm, ngươi không chỉ có muốn khuất nhục tiếp thu tất cả, trọng yếu hơn chính là ngươi không có bất kỳ quyền lợi, đi truy tầm mình muốn tự do. Giơ một cái cực kỳ ví dụ đơn giản, ở trước đây nạ gạ tổ xâm lấn cổ nổ hạ thôn thời điểm, gìn nghệ gẳng thực lực các ngươi là thấy qua, đó cũng là chính các ngươi thiết thân cảm thụ qua sự tình, giả như trước đây ta không phải tới nơi này nói, ta có thể cực kỳ minh bạch nói cho các ngươi biết, đang ngồi những người này. Ta biết các ngươi nguyên hữu tương lai, dù nạ sẽ rơi vào trọng độ hôn mê, toàn thôn toàn bộ bị nạ gạ tổ sở hủy. Cuối cùng vẫn là dựa vào nạ rủ tổ suýt nữa trực tiếp bị cửu vị thôn phệ, mới miễn cưỡng bảo vệ thôn cuối cùng một tia hy vọng, thế nhưng toàn thôn liền một mảnh có thể đặt chân địa phương cũng không có. Trải qua Diệp Chu vừa nói như vậy, tất cả mọi người hồi tưởng lại cái kia đoạn không muốn hồi tưởng lại tới sự tình, bởi vì ban đầu ở nạ gạ tổ hàng lâm cổ nổ hạ thôn thời điểm. Đương nhiên là có người đi phản kháng quá. Nhưng là lại cũng chỉ có nạ gạ tổ một người. Liên đối với cổ nổ hạ thôn tạo thành to lớn như thế thương tổn, đây chính là đứng trên đỉnh phong cường giả, ở nơi này căn bản là không có cách lấy cân nhắc tính toán. Ngồi xuống người, đều là run rế Diệp Chu tiếp tục nói rằng, hòa một vấn đề cuối cùng, giả như nếu không phải là bởi vì ta lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép còn lại các vị ảnh, ngươi cho rằng lấy thôn chúng ta trụ cột như thế nào cùng giải cả thôn so sánh với, bắt lần này lần thứ tư nhận giới đại chiến ngũ quốc liên minh tổng thống lĩnh lúc đầu giải cả hiệu triệu những thôn khác tổ chức lần này ngũ ảnh hội đàm thời điểm, chỉ là đơn thuần vì ở mấy cái khác quốc gia tới trước mặt quét cổ nổ hạ thôn. Mặt, dù nạ khi đó cũng là ở bên cạnh. Trước đây giải cả chính là cái kia hình thái, hầu như đều là muốn giao chúng ta cổ nổ hạ thôn tử tiêu diệt mới bằng lòng bỏ qua một phần. Nếu không phải là xảy ra một ít biến cố, còn có cùng trung địch nhân hiểu, hơn nữa kỳ nở bệ ẹ bản thân không có bị thương tổn. Cổ nổ hạ thôn loạn trong giặc ngoài, ngươi cho rằng sẻn dù hạt hỉ giả mạ sở quyết định cơ nghiệp chính là như vậy tốt thủ ở sau đó Diệp Chu đứng lên hắn tiếp tục nói rằng, cho nên nói, hỏa chi ý chí chỉ là một loại tín niệm, nó có thể chỉ dẫn chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi tới, không ngừng đi tới, thế nhưng trên cái thế giới này mãi mãi cũng tồn tại một ít các ngươi vĩnh viễn không cách nào đoán được lực lượng. Mà cổ lực lượng này có thể mang cái này buồn cười ý chí Lý Vương tốt nghiền nát thành cặn bã. Hiện tại các ngươi còn đối với ta khi này đệ lục hổ cả có ý kiến gì không? Diệp Chu nói những lời này thời điểm ngồi xuống cổ nổ hạ thôn trọng điểm nhân vật đều giống như yên tĩnh như chết, không thể không nói, bọn họ đích sắc còn đắm chìm trong trước đây lần thứ 3 nhận giới đại chiến phía sau, cổ nổ hạ thôn lấy xuất sắc quốc phương thức xúc lập. Mà thời gian dài như vậy trôi qua về sau, những thôn khác càng thực lực cũng vẫn ở chỗ cũ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là lại không có giống cổ nổ hạ thôn giống nhau nhiều như vậy cường đại phản nhận cho làng tạo thành uy hiếp. Thậm chí ngay cả đã từng đệ tam hổ cả đều bởi vì đồ đệ của mình chết, sau đó hết lần này tới lần khác chính mình người trong thôn, liền quét sạch môn hộ lực lượng cũng không có. Đây là để những thôn khác nhân nhìn bao nhiêu chê cười. Hồi tưởng lại, cổ nổ hạ thôn trải qua những thứ này nhấp nô, bọn họ không phải không thừa nhận một sự thật, thôn thực lực đã không thể cùng đệ tam hổ cả lúc còn trẻ tại vị người cường giả kia như mây làng so sánh với.